Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Thái Cực Đồ Dị Động. 7749 ngày nháy mắt thời gian liền qua. Nhưng đối với trông mong Minh Hà cùng Long Tu Hổ đến nói, lại là nhìn mắt muốn xuyên, một ngày bằng một năm, lò bát quái trước Dương Tam Dương khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, không ngừng phỏng đoán nhà mình thái thượng pháp tướng bên trong tiên thiên linh bảo. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương. Từng đạo như có như không tiếng tim đập vang, tại pháp bảo trong phôi thai không ngừng nhảy lên, mỗi nhảy lên 49 lần vì một cái chu kỳ. 49 lần về sau bỗng nhiên đình chỉ, lâm vào yên lặng. Tựa hồ lâm vào một lần luân hồi ngủ đông, cái kia từng đạo nhảy lên, tiếng vang, trong cõi u minh ẩn chứa một cỗ riêng biệt vận luật. Tựa hồ ở trong thiên địa dựng dục cái gì thứ không tầm thường. Cái kia từng đạo tiếng vang có đạo vận nương theo, gọi người người nghe không khỏi say mê. Sư huynh, 49 ngày đến, Dương Tam Dương đắm chìm trong đạo vận bên trong. Không ngừng đi nắm chắc đạo vận rung động, bỗng nhiên bên tai truyền đến như kinh lôi tiếng vang, đem nháy mắt bừng tỉnh, Minh Hà đứng tại lò bát quái trước trơ mắt nhìn hắn. Một bên Long Tu Hổ cưỡi tại Minh Hà trên bờ vai, trong mắt tràn đầy nóng rực, đang nhìn cái kia lò bát quái, bảo quang đã thu liễm, không gặp lại nửa điểm dị tượng. Phảng phất là đã tắt lò lửa hầm trú ẩn, bên trong tràn đầy băng lãnh khí cơ. Hô cái gì hô, hô to gọi giống kiểu gì? Dương Tam Dương bất mãn trừng Minh Hà liếc mắt, sau đó cẩn thận cảm ứng một phen lò bát quái, ngón tay duỗi ra hơi chút suy tính, lập tức gật gật đầu, đúng là luyện thành rồi. Trong tay pháp quyết biến động. Sau một khắc chỉ thấy trong hư vô một đạo tinh khí hội tụ. Dương Tam Dương cong ngón búng ra, lò bát quái trung gió tiếng sấm vang, hai đạo hồng quang tự trong lò bay lên, trải qua tốn môn mà ra, lôi cuốn lấy vô song phong mang, trực tiếp hướng Minh Hà vọt tới. A tương đương, Long Tu Hổ giật mình, vội vàng bước chân lui ra phía sau, nhảy tới Dương Tam Dương sau lưng. Minh Hà sắc mặt trầm ổn, hai đạo bảo quang vừa mới ra lò, liền đã nhận ra một cỗ huyết mạch tương liên thời cơ. Sau đó hư không bên trong các loại khí cơ thay đổi. Cái kia hai đạo bảo quang sát na ở giữa thu liễm chỗ có dị tượng. Rơi thẳng vào Minh Hà trong ngực, bảo kiếm không vỏ, Minh Hà lại cũng không sợ bảo kiếm cắt tổn thương. Đem cái kia hai thanh bảo kiếm ôm vào trong ngực dò xét. Hai thanh bảo kiếm cổ phác, thân kiếm hơi mang màu đỏ sậm ánh sáng. Tế xem xét lại sáng loáng sáng long lánh, sáng như tuyết phong mang lấp lóe. Nơi nào có cái gì hồng quang? Minh Hà nhắm mắt lại, quanh thân khí cơ thay đổi. Giữa mũi miệng hô hấp cùng hai thanh bảo kiếm kêu gọi kết nối với nhau. Trong cõi u minh chỉ thấy bảo kiếm bên trong một đạo tinh khí thần bay ra. Tiến vào Minh Hà trong miệng mũi, bị nguyên thần hấp xả, đặt vào pháp tướng bên trong. Sư huynh, Minh Hà bỗng nhiên mở ra hai mắt, nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn. Đầu gối xây mềm nhũn liền muốn quỳ xuống. Đã thấy Dương Tam Dương bàn tay hư không phất một cái. Đem đỡ lấy. Ngươi đây là làm cái gì? Sư huynh đợi ta quá tốt rồi. Tiểu đệ không thể báo đáp, chỉ có thể làm trâu làm ngựa hồi báo sư huynh đại ân. Ngày sau tiểu đệ tất nhiên là sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Minh Hà kích động vuốt ve trong tay hai thanh trường kiếm. Có thể không kích động sao? Bảo kiếm này có thể không giống bình thường. Trong đó ẩn chứa vô song phong mang chi khí. Hội tụ giữa thiên địa lượng kiếp sát cơ, trong đó lại trải qua đại đạo chi lực tẩy luyện, so tiên thiên linh bảo cũng không thua kém bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, bảo vật này chuyên ti giết chóc, Nếu bàn về lực sát thương, chỉ sợ trên đời 9 thành 9 tiên thiên linh bảo đều muốn bị so xuống dưới. Mà lại mấu chốt nhất là, vẫn là 2 thanh nguyên bộ bảo kiếm, giá trị chi cao, khó có thể tưởng tượng, chẳng trách Hồ Minh Hà sẽ kích động như thế. Dương Tam Dương cười cười, đều là đồng môn sư huynh đệ, làm gì như thế khách sáo. Nhìn quanh thân sát cơ ngưng tụ làm thực chất đầu củ cải. Dương Tam Dương trong lòng thở dài, hắn biết Minh Hà có một cái không muốn người biết quá khứ. Kia là một cái tràn đầy gió tanh mưa máu, khắc cốt minh tâm quá khứ, hết thảy tất cả, thậm chí với sống sót, đều chỉ vì báo thù. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, lò bát quái bên trong 4 đạo bảo quang bay ra, chỉ thấy thanh phong chập chờn, cắm vào trước người 3 thước chi địa, chui vào bất chu sơn nham thạch, phảng phất là đậu hũ. Ngoại giới bây giờ chư thần hội tụ, muốn chạy đi lại không dễ dàng như vậy. Người ta không bằng ở trong núi khổ tu, đem bảo vật ký thác pháp tướng, sau đó tại ra ngoài nghĩ biện pháp chạy đi. Dương Tam Dương nhìn về phía Minh Hà, Minh Hà nghe vậy gật gật đầu, như ôm nàng dâu, bưng lấy 2 thanh kiếm ngồi ở trong góc bắt đầu vận dụng. Ký thác pháp tướng, tại phía sau long tu hổ con mắt quay tròn chuyển không ngừng. Sau đó sắc mặt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Tam Dương trước người 4 thanh bảo kiếm. Hơi mang lấy lòng, nịnh nọt mà nói, đại lão gia, tiểu nhân vì ngươi đào quáng, cùng Minh Hà công lao giống nhau nhiều. Cái này 4 thanh kiếm, có thể hay không phân ta 1 thanh, ta cũng không được đầy đủ muốn, phân ta 1 thanh là được rồi. Long tu hổ trong mắt tràn đầy thèm nhỏ nước dãi, đầu to lớn nhìn chằm chằm cái kia 4 thanh kiếm, trong mắt lộ ra một vệt tham lam. Đi, ngươi cũng đã chứng thành thiên tiên, như thanh kiếm cho ngươi, bỗng dưng trà đạp bảo kiếm của ta. Dương Tam Dương trừng long tu hổ liếc mắt, một bàn tay đem đầu đẩy ra, đừng có trì hoãn ta luyện kiếm. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương nhắm mắt lại, quanh thân khí cơ không ngừng thay đổi, giữa mũi miệng cuốn lên một đạo thanh hồng, chu tiên tứ kiếm bên trong từng đạo khí cơ bay ra, thuận theo miệng mũi tiến vào nguyên thần, sau đó hướng về linh bảo thiên tôn trong cơ thể bay đi. Sát na ở giữa chui vào linh bảo thiên tôn pháp tướng bên trong. Chỉ thấy linh bảo thiên tôn pháp tướng khẽ chấn động, cái kia 4 đạo khí cơ chui vào pháp tướng ngực, cùng cái kia 4 cỗ sát cơ hỗn hợp vì 1. Sát na ở giữa chỗ ngực 4 cỗ sát cơ tựa hồ tìm tới ký thác, triệt để ẩn nấp ở vô hình, rốt cuộc không cảm ứng được nửa phần sát cơ. Từng đạo khí cơ kéo dài không dứt hướng linh bảo thiên tôn trong cơ thể hội tụ mà đi. Long tu hổ mặt mang không cam lòng, dựa vào cái gì nha? Ta xuất công lại xuất lực, không có công lao cũng có khổ lao, dựa vào cái gì ta cái gì đều không có? Long tu hổ trong mắt tràn đầy không cam lòng, hỏa khí, không công bằng, thực sự là không công bằng. Lần sau lại có cái này loại công việc bẩn thỉu mệt nhọc, ngươi đừng hòng lại gọi tiểu gia ta vì ngươi ra sức. Long tu hổ hầm hư tức giận nhìn xem Dương Tam Dương. Nhìn thấy bế quan tu luyện 2 người, cùng cái kia tắt lửa lò bát quái, con mắt quay tít một vòng, lặng lẽ đem lò bát quái cuốn lên, hướng về động thiên đi ra ngoài. Hừ, các ngươi không cho ta bảo vật, cái kia ta liền tự mình đi luyện. Long tu hổ đi xa, Dương Tam Dương mở mắt ra nhìn long tu hổ bóng lưng liếc mắt, sau đó lại nhắm mắt lại, lần nữa lâm vào trong tu luyện. Nơi đây là bất chu sơn nội bộ, long tu hổ chạy không được, lò bát quái cũng là không sợ dày vò, Dương Tam Dương cũng không sợ long tu hổ đem lò bát quái cho quyển chạy. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, nương theo lấy cái kia 4 thanh trên pháp kiếm chất liệu càng ngày càng ít, trên mặt đất pháp kiếm rút lại, Linh Bảo Thiên Tôn chỗ ngực bốn đạo khí cơ lại là càng ngày càng ngưng thực, đã gần như ngưng tụ làm thực chất. Quá Thanh Pháp tướng bên trong Thái Cực Đồ Phôi Thai tựa hồ cảm nhận được Linh Bảo Thiên Tôn trong cơ thể Pháp tướng khí cơ, gần nhất cái kia cỗ đạo vận chu kỳ càng thêm tấp nập. Tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích, nghĩ phải không ngừng dựng dục cái gì. Thời gian tại vội vàng trôi qua, trong nháy mắt chính là trăm năm. Một ngày này Dương Tam Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn trước người vẫn như cũ còn thừa một nửa bốn thanh bảo kiếm, không khỏi chân mày cau lại. Bốn thanh bảo kiếm thần quang ảm đạm, tựa hồ bị thương nặng, quanh thân sở hữu khí cơ đều thu liễm không còn một mảnh, ảm đạm mà lại tối tăm. Trong đó tinh hoa đã bị Dương Tam Dương hút đi hơn phân nửa. Tại trong cơ thể, Thái Cực Đồ Phôi Thai không ngừng chấn động, chấn động đến Quá Thanh Pháp tướng không ngừng chập chờn, nguyên thần không ngừng run run, căn bản là vô pháp lâm vào định cảnh tu luyện. Tựa hồ là nhận linh bảo trong cơ thể khí cơ kích thích, Thái Cực Đồ diễn hóa tốc độ dĩ nhiên nhanh vô số lần, cái kia cỗ vận luật càng ngày càng mãnh liệt. Thái Cực Đồ xuất thế sợ sẽ tại hôm nay. Dương Tam Dương trong đôi mắt điểm điểm đỏ thắm lưu truyền, bị trong cơ thể cái kia cỗ cường hãn khí cơ chấn động đến thất khiếu bên trong có huyết dịch chảy ra. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Minh Hà lúc này tự trong tu luyện tỉnh lại, đã nhận ra Dương Tam Dương quanh thân hỗn loạn khí cơ, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Lúc này Dương Tam Dương quanh thân khí cơ hỗn loạn tới cực điểm, hư không bên trong một cỗ huyền diệu đạo vận chảy xuôi, âm dương nhị khí tại quanh thân chuyển động. Nếu không phải Bất Chu Sơn đè ép, chỉ sợ lúc này cái kia cỗ khí cơ đã xông lên trời không, chấn động đại thiên thế giới. Cẩn thận, cách ta xa một chút. Đây là còn sót lại tiên thiên âm dương nhị khí, uy năng không phải ngươi có thể chống cự. Dương Tam Dương sắc mặt cuồng biến, thanh âm khàn khàn tới cực điểm, trong miệng một đạo kim huyết phun ra, rơi vào trước người bốn thanh bảo kiếm phía trên. Tại thể nội, Quá Thanh Pháp tướng cùng A-di-đà Pháp tướng đồng loạt ra tay, muốn định trụ bảo vật khi xuất hiện trên đời sinh ra dư ba uy năng. Vô lượng Phật quang cùng thanh quang xen lẫn, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, đột nhiên mở to mắt, tựa hồ không ổn a. Thái Cực Đồ xuất thế phong ba quá lớn, Dương Tam Dương hiện tại may mắn còn tốt bị Bất Chu Sơn lực lượng trấn áp, nếu không chỉ sợ lúc này tiên thiên linh bảo xuất thế khí cơ nổ tung, đứng mũi chịu sào chính là Pháp tướng. Hắn Pháp tướng cùng người khác khác biệt, không đơn thuần là lấy hai kiện hai ngày linh bảo ký thác Pháp tướng, càng đem hai kiện tiên thiên linh bảo lại tế luyện, lấy hai kiện tiên thiên linh bảo làm căn cơ, nghịch phản tiên thiên tại luyện một kiện bảo vật. Tiên thiên linh bảo sinh ra tại thế gian, hết thảy đều là thiên địa định số, ngươi nghĩ muốn xuất thủ sửa đổi, chẳng phải là cướp thiên đạo quyền hành, là lấy chí bảo xuất thế, tất có kiếp số. Dương Tam Dương trong đôi mắt lóe ra kim tinh, lúc này đại não một mảnh hỗn loạn, nguyên thần lâm vào ngơ ngơ ngác ngác, như đao cát. Cái kia Thái Cực Đồ trong phôi thai còn sót lại âm dương nhị khí bay ra, đem nguyên thần dây dưa kéo lại, không ngừng tôi luyện nguyên thần. Tốt vào lúc này Dương Tam Dương trong cơ thể có tam thanh chi khí hộ thể, cái kia tam thanh chi khí luận uy có thể so với âm dương nhị khí còn muốn cao thêm một bậc. Lúc này tự phát cùng cái kia tiên thiên âm dương nhị khí dây dưa kéo lại, liên tục không ngừng đem tiêu tán mà ra tiên thiên âm dương nhị khí luyện hóa, hóa thành một cái khối không khí, co quắp tại nguyên thần bên trong. Ngoại giới nhìn đến, lúc này Dương Tam Dương quanh thân hư không điên đảo mông lung, hai khói trắng đen lưu chuyển, âm dương nhị khí hóa thành một đạo kén tầm, đem một mực bao trùm. một đạo mông lung hư ảnh tự vách đá bên trong đi ra. Hậu thổ tôn thần trừng to mắt, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kén tằm bên trong Dương Tam Dương. Thanh âm ngưng trệ, gằn từng chữ, tiên thiên âm dương, không, đại đạo âm dương, tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ ở trong tay của hắn? Loại này bản nguyên, làm sao sẽ xuất hiện trên thế gian? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN